Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Người truy ta chạy ôi hắc hắc bảy. Bạch Liên Hoa không khỏi kinh ngạc, hỏi: Ngươi theo nào biết? Đây là Ockley tiên sinh mệnh lệnh, xưởng trưởng nói. Trò chơi đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, mà các ngươi biết đến nhiều lắm. Trang viên đại môn đã đóng cửa. Các ngươi hội chết tại đây, ý của ngươi là, ta trợ giúp ngươi cứu ngươi nữ nhi, ngươi liền giúp chúng ta rời đi. Xưởng trưởng nhéo xoay cổ, thanh âm trở nên có chút hung ác, nói, đương nhiên không phải, cuối cùng cuộc đấu chỉ có thể có một người sống hạ. Ta hy vọng là của ta nữ nhi, cho nên cần ngươi hỗ trợ giết chết những người khác. Bạch Liên Hoa trầm mặc một hồi, quay đầu liền hướng trong phòng chạy. Vô nghĩa, người như thế mệnh quan thiên sự tình đương nhiên vẫn là trước tiên đi nói cho bọn họ biết. Đại gia cùng nhau nghĩ biện pháp chạy thoát a. A, Bạch Liên Hoa ý đồ rất nhanh sẽ bị phát hiện. Xưởng trưởng một phen túm khởi cổ áo nàng đem nàng tha hướng về phía trò chơi nơi sân. Liền như vậy đã chết thật sự rất oan uổng. Bạch Liên Hoa chân đặng mặt đất một cái cuốn tránh thoát xưởng trưởng tha Tumani nàng hướng về. Gần đây kiến trúc chạy tới, nghĩ rằng rõ ràng trực tiếp đi cùng này những khách nhân thuyết minh chân tướng. Từ nàng nói ra lời nói, cũng sẽ không cấp trinh thám công bố chân tướng cơ hội. Nàng xông vào đại sảnh, trong đại sảnh trống rỗng, quản gia cùng nữ giúp việc nhóm cũng đều không ở, nhưng là mặt sau xưởng trưởng đã đuổi tới. Bạch Liên Hoa đành phải chạy lên lâu, tùy ý tìm một cái phòng chạy vào đi khóa lại. Xem ra là cái thư phòng, thu thập thập phần sạch sẽ, nhưng là trên mặt bàn đã có chút hỗn độn. Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng đi qua nhìn nhìn, phát hiện mặt trên văn kiện đều là về nhân công trí năng số liệu báo cáo. Quá mức chuyên nghiệp nàng có chút xem không hiểu, bên tay trái trong một quyển sách mang theo bao thư, nàng lấy ra mở ra nhìn nhìn, mặt trên viết là về Olytis trang viên trận này trò chơi kết thúc công tác. Ngài Mễ Lệ bác sĩ cùng cái khác vài người nguyện ý làm nguyên hình bị đầu nhập trò chơi. Hơn nữa tự mình tham dự thay Ockley tiên sinh thắng được tiền đặt cược. Là vì có nhược điểm ở trên tay hắn, bọn họ những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua một ít tội ác sự tình. Trừ bỏ nhược điểm ở ngoài, Ockley tiên sinh còn hứa hẹn, nếu giúp hắn hoàn thành trận này trò chơi. Sau khi xong chuyện còn có thể được đến cách xù thù lao. Bạch Liên Hoa thật nghi hoặc, trò chơi đều tiến hành rất nhiều tràng. Ockley tiên sinh sở chỉ trò chơi nhất định không phải là đơn giản một hồi liệp sát. Bên ngoài truyền đến xưởng trưởng tiếng bước chân. Bạch Liên Hoa vội vàng chui được bàn học địa hạ, lại lơ đãng phát hiện mặt đất có cái không chớp mắt kéo hoàn. Nàng nhẹ nhàng đem kéo hoàn hướng lên trên đến. Xuất hiện một cái rất cạn ô vuông, bên trong mấy chương tràn ngập tự giấy, còn có một chút thư, cùng cục lúc này truyền đến xưởng trưởng ý đồ mở cửa thanh âm. Sợ tới mức Bạch Liên Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng dè dặt cẩn trọng đem trang giấy triển khai, biết nhiệm vụ sở chỉ Olytis trang viên trò chơi rốt cuộc là cái gì. Đây là một hồi Ockley tiên sinh cùng trinh thám áo ngươi phỉ tư quyết đấu. Hai người kỳ thực không phải là bằng hữu, mà là địch nhân, con trai của Ockley thật sùng bái trinh thám, ở đi theo trinh thám phá án khi, vì trinh thám cản nhất thương, nhưng trinh thám bởi vì cố truy tung tội phạm mà không có để ý bị thương. Làm cho con trai của Ockley không chỉ được bỏ mình, Ockley muốn trinh thám thống khổ cả đời, vì thế có trận này trò chơi, phía trước mấy chàng. Chỉ là Ockley tiên sinh đối nhân công trí năng thí nghiệm. Máy móc nhân hòa chân nhân ở tư duy khu đừng quá lớn. Trải qua nhiều lần cải tiến sau, hắn đối hiện tại nhân công trí năng phi thường vừa lòng. Vì thế mời Trinh Thamani mà này đó lui tới thư tín. Là bọn họ đối với trận này trò chơi định ra quy tắc. Hết chương.